Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1874. Chương 1874. Hung thủ rốt cuộc tìm được. Ta còn thực sự biết một chút tin tức. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Chờ sau này có cơ hội, ta nhất định đem ta biết rõ tất cả mọi chuyện. Tất cả đều nói cho Song tiên sinh ngài. Bất quá bây giờ, chúng ta vẫn là đem trước mắt sự tình giải quyết đi. Park Cơm Trang cùng Park Tê-u sắc mặt hết sức khó coi. Hiện tại Lâm Thành Phi cơ hồ đã đem bọn hắn bước đến tuyệt địa a. Ăn ngay nói thật, Park Cơm Trang thì phải ngồi tù. Thế nhưng là, nếu quả thật thừa nhận, những cái kia cổ phần là tự nguyện chuyển nhượng. Như vậy, bọn họ thì lại cũng đừng hòng đem cổ phần muốn trở về. Tần Tần khổ khổ cả một đời tư sản, đại bộ phận đều muốn rơi vào Lâm Thành Phi trong tay. Park Cơm Trang nội tâm giãy giụa không thôi, sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng, rất lâu đều không nói gì. Khác cổ đông nhóm cũng đều chờ đợi Park Cơm Trang mở miệng, trong lòng bọn họ cũng có chút tâm thần bất định, bởi vì tiếp đó, người nào chấp trưởng Kỳ Á tập đoàn, đem sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sau này vận mệnh. Park tiên sinh, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Song Yu Si hỏi, Park Tê-u nghiêm nghị quát nói. Park Cơm Trang, ăn ngay nói thật, ta sẽ hết tất cả lực lượng bảo vệ ngươi. Park Cơm Trang cầu khẩn nhìn lấy Park Tê-u. Cha, nói, Song Yu Si liền xem như lại ngu xuẩn, cũng có thể nhìn ra bên trong khẳng định có ẩn tình. Hắn cau mày nói ra, Park tiên sinh, không cần ta nhắc nhở. Ta nghĩ ngươi cũng biết, ngươi nói hội có ảnh hưởng gì. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem lớn nhất tình huống thật nói cho ta biết. Park Cơm Trang cúi đầu xuống, vẫn tại do dự, giãy giụa không thôi. Một bước đi nhầm, ảnh hưởng cũng là cả một đời. Hắn lúc này thật giống như đứng tại bốn phía đều là Thâm Uyên Cô trên đỉnh. Tiến thôi khó xử, bất kể là phía trước tiến một bước, vẫn là lui lại một bước, đều là một con đường chết. Tiến thối duy khó, Park Cơm Trang thở sâu, nhìn về phía Lâm Thành Phi, đã thấy Lâm Thành Phi chính nở nụ cười nhìn lấy hắn. Hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, thân thể lần nữa bắt đầu phát run. Lâm Thành Phi mang đến cho hắn hoảng sợ, ẩn ẩn in dấu thật sâu tiến hắn trong xương tủy. Đời này đoán chừng đều không thể quên. Park tiên sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Song Yu Si thanh âm không tự chủ được tăng thêm mấy phần. Là Lâm Thành Phi bức ta viết. Park Cơm Trang cắn răng, nhắm mắt lại, cơ hồ là ngửa mặt lên trời hô lên câu nói này. Hô, Park Tê-u thật sâu nhẹ nhõm. Tốt. Tiểu tử này cuối cùng còn không có triệt để phai mờ lương tâm. Tình nguyện đi vào ngục giam, cũng không muốn hủy phác ra nhiều năm như vậy tâm huyết. Song Yu Si nghiêm nghị hỏi, ngươi dám cam đoan, ngươi nói là thật. Vâng, Park Cơm Trang hàm răng đều đang run rẩy. Đem chuyện đã xảy ra, cẩn thận nói cho ta biết. Song Yu Si ý vị thâm trường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm tiên sinh, nếu như Park tiên sinh nói tới toàn bộ là thật, khả năng liền muốn làm phiền ngươi cùng ta trở về một chuyến. Vậy cũng không nhất định. Lâm Thành Phi không quan tâm nói ra, không chừng ngươi còn muốn cảm tạ ta đây. Song Yu Si trùng điệp hừ một tiếng, đối Lâm Thành Phi hiện tại thái độ hết sức không vừa lòng. Ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Trong lòng của hắn lạnh giọng nói thầm lấy. Park Tê-u cũng nghĩ như vậy. Ngay sau đó, Park Cơm Trang đem Lâm Thành Phi lúc nào tìm tới nhà hắn. Lại là làm sao bức bách hắn ký hợp đồng. Một năm một mười nói cho Song Yu Si. Ngươi nói là, hắn chỉ dùng một cái kim châm, liền để ngươi đau đến không muốn sống. Hoàn toàn mất đi phản kháng suy nghĩ. Vâng. Park Cơm Trang gật đầu nói, Song Yuxi gật gật đầu. Ta tin tưởng Lâm tiên sinh có năng lực như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, sự tình cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Cũng là Lâm Thành Phi lấy thủ đoạn bạo lực, uy hiếp Park Cơm Trang ký hợp đồng, ý đồ nuốt mất Kỳ Á tập đoàn cổ phần. Song Yuxi thần sắc âm lãnh. Đối cái này Lâm Thành Phi chất vấn. Lâm tiên sinh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có nói, liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngươi không hỏi xem, ta tại sao muốn tìm tới hắn? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Vì cái gì? Song Yuxi ha ha cười hai tiếng. Trong tiếng cười không mang theo mảy may cảm tình. Còn không phải thấy hơi tiền nổi máu tham. Loại chuyện này ta gặp nhiều. Bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Lâm tiên sinh ngươi cần phải cũng không thiếu tiền mới đúng. Vì sao lại dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn? Đến cướp đoạt cũng không thuộc về ngươi đồ vật. Ta muốn báo thù a. Lâm Thành Phi thuận miệng đáp. Báo thù? Song Yuxi hỏi. Ngươi cùng Kỳ Á tập đoàn có cái gì thù? Lâm Thành Phi cười nhạt cười. Giờ khắc này, hắn khí chất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nếu như nói, mới vừa rồi là cái du côn tiểu vô lại. Cái kia hỗn bất lận bộ dáng. Lộ ra một cỗ gian trá giảo hoạt. Cái nào đều có loại không biết xấu hổ khí tức. Nhưng là bây giờ, lại là tràn đầy mây trôi nước chảy. Như là tiên giáng trần. Loại kia phiêu miểu khí tức. Thậm chí để tại chỗ phía trên tất cả mọi người có quỳ gối ở trước mặt hắn xúc động. Song tiên sinh, vừa mới ngươi không phải hỏi ta, có phải hay không biết lần kia cầm thương ám sát ta người thân phận sao? Lâm Thành Phi nói ra, tránh thức người chủ sử sau màn, ngay tại trước mắt ngươi. Cái gì? Song Yuxi bỗng nhiên quay đầu, thật không thể tin nhìn về phía Park Tae-woo. Lâm Thành Phi hơi hơi nhíu mày, chỉ Park Cơm Trang, nói ra, không phải hắn, là hắn, khụ khụ khụ. Song Yuxi kịch liệt ho khan, rất là xấu hổ, Park Cơm Trang tiên sinh, là ngươi, không không không, không phải ta, Park Cơm Trang hoảng sợ hét lớn, cái này tất cả đều là hắn lời nói của một bên, là hắn bắt chẹt chúng ta lấy cớ. Song tiên sinh, người nhất định không nên tin hắn a. Nếu như không có chứng cứ, người cho rằng ta hội nhận định ngươi không thả. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói một câu, tiện tay móc điện thoại di động, mở ra bên trong văn kiện, một cái âm tần văn kiện rất nhanh liền bị mở ra. Sau đó, Park Cơm Trang cùng một người nam nhân thanh âm theo trong điện thoại di động truyền tới. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Chết, tất cả đều chết. Là, Jun Mi-ung không có chết. Lâm Thành Phi không có giết hắn. Bất quá, Huy Song, chết, bị viên đạn đánh trúng cái trán. Chết rất sạch sẽ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lâm Thành Phi trong tay có súng. Âm tần không ngừng phát ra, mỗi có một câu được thả ra. Park Cơm Trang sắc mặt liền sẽ trắng xám một phần. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà giữ lấy những vật này. Vẻn vẹn chỉ bằng phần này thu âm cũng đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Các loại âm tần phát ra hoàn tất về sau, Lâm Thành Phi hỏi Song Yuxi. Song tiên sinh, không biết thuê hung cầm thương giết người tại Hàn Quốc tính là cái gì hành vi phạm tội? Tối cao có thể phán mấy năm a? Song Yuxi nhìn chằm chằm Park Cơm Trang, lạnh lùng mở miệng nói, có thể vô hạn, rốt cuộc tìm được, hung thủ rốt cuộc tìm được. Gia hỏa này, cho Hàn Quốc mang đến phiền toái nhiều như vậy, hiện tại, rốt cục phải có trừng phạt sao? Lâm Thành Phi lại nói tiếp, hắn trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ta bất kể hiềm khích lúc trước. Chỉ là tìm hắn muốn một chút tiền bồi thường. Song tiên sinh, ngài nói, cái này điểm yêu cầu quá phận sao? Cái này, Song Yuxi không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.